Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, Phù Có Ma. Đang lúc Lâm Phi chuẩn bị xuất thủ ngăn lại lúc, nhưng là nhẹ ô, một tiếng, trận đồ mảnh vụn ngưng hút lấy lực lượng, có chút thô ráp mặt ngoài ngân quang hòa hợp, nhất bút nhất họa viết thành mấy chữ. Phù Có Ma, trốn, đây là, Lâm Phi sững sờ. Có ý gì? Phù Có Ma, kia có thể lý giải. Phù giới có là yêu ma ẩn núp. Vấn đề là cái này trốn. Tại sao phải chạy trốn? Sợ những thứ kia yêu ma. Kia không cần phải a. Ở đời trước lúc, loại này đại chiến trường mặt chính mình thấy không biết bao nhiêu. Cũng không kém lần này. Huống chi, hắn hóa tự tại trận đồ nhưng là ở tại thượng cổ diệt thế đại kiếp cũng có thể may mắn còn sống sót. Thần vật, coi như thành mảnh vụn, cũng không phải lo lắng chính là một lần hai giới đại chiến. Không đúng lắm, Lâm Phi nhìn chằm chằm mảnh vụn này, chờ đợi nó xuất hiện nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, ở cho thấy mấy chữ sau khi, ngân quang nhanh chóng yếu đi xuống. Trong nháy mắt, lại lần nữa biến thành bộ kia chút nào vô sinh cơ cho tàn bộ dáng. Thật giống như mới vừa rồi hiện ra mấy cái tự. Cũng đã tiêu hao hết nó toàn bộ khí lực. Này, ngươi tỉnh lại đi đi. Ngươi trước đừng chết a. Con bà nó, tùy ý Lâm Phi thế nào kêu, cũng không có bất kỳ đáp lại. Cuối cùng Lâm Phi thật là đều phải đem mảnh vụn này bị bài toái. Cái này trận đồ mảnh vụn thật giống là chết rồi như thế. Chút nào không một tiếng động. Bất quá ở trận đồ mảnh vụn chết rồi sau khi, đường hầm không gian này rốt cuộc đến thuộc về mình lực lượng. Bắt đầu chân chính phát uy. Không gian chi lực mãnh liệt dũng động. Một cái chớp mắt, liền đem Lâm Phi hai người truyền đến địa phương. Nhưng mà, thời gian dài không gian truyền tống, hoàn toàn không phải Úc Hoa thể chất có thể chịu đựng được. Cơ hồ là nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Vừa hạ xuống đất, liền ngồi xếp bằng điều tức. Lâm Phi không thời gian quản hắn khỉ gió, mà là từ trong túi đựng đồ gọi ra đông đảo linh vật. Vây quanh trận đồ mảnh vụn, tại chỗ bố trí lên một cái trận pháp. Tức khắc giữa, Lâm Phi bên người linh khí dần dần trở nên đậm đà. Úc Hoa chỉ cảm giác mình thật giống như bị ấm áp biển khơi bao vây. Ở trong đó trôi giạt từ từ buồn ngủ một chút, làm ý thức thanh tỉnh lúc, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Khi hắn trưởng ói một ngụm chọc khí, mơ màng tỉnh lại lúc, nhưng là ngẩn ra, trước mắt là một cái cường đại cực kỳ tụ linh trận. Linh khí đậm đà cực kỳ, hóa thành sương mù, tùy tiện hít thở một cái, thì có hai cái nhũ bạch sắc linh khí hàng dài xông vào trong lỗ mũi. Mảnh nhỏ tra một cái nhìn trong cơ thể, càng là kinh hỉ, nguyên lai ở trong lúc vô tình, thủy hoa linh thể dần dần hồi phục. Trong sa mạc tích tụ hạ ám thương, cũng đang chậm rãi tu bổ. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Lâm sư đệ quá hào phóng. Xem ta suy yếu, không tiếc hao phí linh thạch, bày hiệu quả kinh khủng như vậy tụ linh trận. Còn không chờ nói cảm ơn, liền phát hiện thật giống như có chút không đúng. Lâm Phi đối với hắn cũng không quan tâm. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong tụ linh trận tâm. Nơi đó có một khối bụi bẩn kỳ quái đồ, trầm trầm phù phù, ngạch, nhìn tình huống này, Úc Hoa nào còn có không hiểu nói lý, nguyên lai là chính mình tự làm đa tình rồi, chính mình chỉ là ở chiêm quang kia trong tụ linh trận tâm đồ vật mà thôi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, không khỏi một trận lúng túng, tuy nói hẳn nói cảm ơn một tiếng, bất quá Lâm Phi ở chỗ này hết sức chuyên chú, chính mình đi lên quấy giày, sợ là sẽ phải bị đánh chết. Trong lúc rảnh rỗi, liền chú ý đứng dậy bên cảnh sắc, nhìn một cái bên dưới, lập tức tỏa sáng hai mắt. Đây là một cái mênh mông dãy núi, không biết dài đến đâu, lại như cự long nằm sấp, lên xuống không chừng quanh co đến ánh mắt khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi mặt ngoài, vô số cây cối cao vút, nơi nơi tất cả đều là xanh tươi tốt lục sắc. Theo gió núi thổi qua, sơn vụ từ từ phiêu động, lá cây bà sa vang lên từng trận xào xạc âm thanh, một trận thanh tân lạnh lẽo truyền tới. Trọng yếu nhất là, Nơi này linh khí đầy đủ, tuy không coi là bao nhiêu thịnh vượng, nhưng cùng tồn thảo bất sinh Bắc Hoang Gò Cát so sánh, nhưng là trên trời dưới đất. Đối với lâu trong sa mạc Úc Hoa mà nói, nơi này nhất định chính là thiên đường nhân gian. Ừ, ngươi đã tỉnh. Lâm Phi nghe được Úc Hoa động tĩnh, lúc này mới chú ý tới hắn, gật đầu một cái nói, vậy thì thật là tốt, chờ một hồi có thể sẽ có vài đầu yêu vật tới. Ngươi cho ta dọn dẹp một chút, khác khiến chúng nó tới quấy rầy ta. À, yêu vật, Úc Hoa có chút không giải thích được. Nơi này gió mát từ đến, hoàn toàn yên tĩnh, lấy ở đâu yêu vật? Ừ, đi tây 300 trượng, những thứ kia yêu vật đại khái nửa nén hương đã đến. Khả năng số lượng hơi nhiều, ngươi giữ vững xuống, Lâm Phi chỉ huy quen việc dễ làm, cặn kẽ chỉ điểm địa phương. Được, Úc Hoa cũng không có lắm mồm hỏi tại sao, mà là đem nghi ngờ chôn vào bụng trong. Theo lời đi, chỉ là 300 trượng khoảng cách. Nửa nén hương, có chính xác như vậy. Ở đây bụng không giải sầu hoa đi sau khi, Lâm Phi lần nữa nhìn chằm chằm trong tụ linh trận ương. Có chút nhăn mi, ở Úc Hoa điều tức thời điểm, hắn liền bắt đầu bố trí chỗ này tụ linh trận, vì hiệu quả đi đến tốt nhất. Nói ít hướng bên trong đập trên 1 triệu linh thạch, chỉ là chất đống, cũng đủ lấp đầy một tòa cái ao rồi. Bây giờ nhìn lại, này tụ linh trận hiệu quả không tệ, cơ hồ hóa thành một cái linh khí nguồn suối. Úc Hoa chỉ là ở nguồn suối bên cạnh ngồi tĩnh tọa, liền dẫn động thủy hoa linh thể, còn đem trong cơ thể ám thương tu bổ thất thất bát bát. Canh có thật nhiều yêu vật bị này linh khí nồng nặc hấp dẫn mà tới. Nhưng bất kể này tụ linh trận hiệu quả tốt bao nhiêu, hấp dẫn bao nhiêu yêu vật, cái này trận đồ mảnh vụn chính là thờ ơ không động lòng. Làm sao đây? Lâm Phi là thực sự có chút bất đắc dĩ. Lúc trước ở đường hầm không gian lúc, cái này trận đồ mảnh vụn còn liều mạng thu nạp lực lượng. Lang thôn hổ yết dáng vẻ thiếu chút nữa để cho truyền tống sai lầm. Bây giờ đem lực lượng mở rộng ra cung ứng, lại một lần thay đổi cá chết. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì viết mấy cái tự, liền mệt mỏi thoát lực. Phu có ma, trốn, má nó. Lại không thể nói nhiều mấy chữ. Mấy chữ này quá mức mơ hồ, để cho người ta nhìn đến đầu óc mơ hồ. Hết lần này tới lần khác này tin tức hay lại là trận đồ mảnh vụn liều mạng muốn truyền đạt. Lâm Phi cũng không cách nào xem nhẹ. Dù sao, này cái trận đồ mảnh vụn cùng người khác bất đồng, chính là từ sông máu moi ra. Đó là yêu ma giới đều phải tranh đoạt phu giới căn cơ. Mảnh vỡ này không chừng cũng biết chút gì mấu chốt tin tức. Vấn đề là mảnh vụn này truyền đạt tin tức phương thức cũng quá đơn giản. Lâm Phi suy nghĩ một chút, dùng được cửu tự chân ngôn, hóa thành cửu đạo kim quang, xông vào trong tụ linh trận ương, nhũ bạch sắc linh khí trong nháy mắt chuyển thành kim sắc. Tức khắc giữa, trận đồ mảnh vụn giống như bọc lại ở một đoàn kim sắc liệt trong lửa. Cháy hừng hực. 30 hơi thở thoáng qua rồi biến mất. Lúc này, Úc Hoa xuyên việt rừng cây, cũng đã chạy tới địa phương. Nào có cái gì yêu vật, Lâm sư đệ cũng quá tự tin. Úc Hoa đưa mắt nhìn bốn phía, cây cối kém, theo thanh gió nhẹ nhàng rung, yên lặng vô cùng. Đừng nói yêu vật rồi, điểu đều không một cái. Chờ chút, điểu, đúng vậy, lớn như vậy cái rừng rậm, tại sao ngay cả điểu cũng không có một cái? Có phải hay không là an tĩnh quá phận? Còn bà nó, Úc Hoa mới vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy thấy lạnh cả người, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.